Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2267, chương 2269, hí kịch đảo ngược. Tần Dương không sợ nhiều trêu chọc một địch nhân, cho dù đối phương là cao cao tại thượng thái thượng thiên đế. Hắn cũng hồn nhiên không sợ, dù sao liền phong hỏa đại đế đều bị hắn cho làm phế. Mà nữ đế lại bị hắn chinh phục, thêm một cái đế hoàng địch nhân lại có thể thế nào? Cùng lắm đánh một trận, có đại kim cương cái này yêu thú chi vương tại, chính là đến hai cái thái thượng thiên đế cũng ngăn cản không hắn. Tần Dương lời nói không thể nghi ngờ nhường nguyên bản bầu không khí căng thẳng trở nên dương cung. Bạt kiếm lên, Mạc Thanh Lung khóe môi xẹt qua một đạo cười lạnh. Quay đầu đối với Thái Thượng Thiên Đế nói ra, bệ hạ, mặc kệ như thế nào, La Hán Thiên Môn đều là ta đệ ngũ trọng thiên trọng yếu một phái. Bây giờ bị cái này tặc tử cho hủy, còn ngông cuồng như thế gọi tiếng động lớn, nhất định phải như vậy tru sát. Nếu là hôm nay vẫn từ hắn rời đi, chúng ta đệ ngũ trọng thiên còn mặt mũi nào mà tồn tại. Môn phái khác biết được về sau, lại sẽ ý kiến gì hoàng tộc, nhất định sẽ cho rằng hoàng tộc quá mức mềm yếu, ngay cả người mình cũng không thể bảo hộ. Thái thượng thiên đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Dương, trong mắt sát ý lưu động, đại tế tự nói đúng, Tần Dương hành động cũng đã rõ ràng vi phạm, như xử lý không tốt, sẽ để cho môn phái khác có ý tưởng, nhất là hiện tại thuộc về đặc thù đoạn thời gian. Dù thế nào đi chăng nữa, Tần Dương đều muốn vì hắn hành vi trả giá đắt. Mạc Thanh Lung rõ ràng phát giác được Thái Thượng Thiên Đế uẩn ngậm sát ý. Trên mặt nụ cười càng sâu, đối với bên cạnh Mạc Quyên nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, Tần Dương chắc chắn phải chết. Mạc Quyên cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Tần Dương, nói thầm, chờ lấy đi. Lão tử sẽ tự tay đem ngươi thi thể uy cầu. Hắn cũng đã quyết định, các loại Tần Dương nhất tử, Tần Dương gia nhân hắn cũng muốn giết sạch, để giải khai mối hận trong lòng. Hừ, trách không được yêu thần giới đám kia tiểu quỷ dám xâm phạm Hoa Hạ tiên giới. Nguyên lai các ngươi đều thích nội đấu mà thôi, mới có thể nhường người khác chế giễu. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh êm tai thanh âm truyền đến, lại là Diệp Huyền Băng mỉa mai mở miệng. Vừa rồi Tần Dương sợ hãi đôi bên đánh nhau lúc sẽ lan đến gần Diệp Huyền Băng, liền nhường mấy cái yêu thú bảo hộ tại nàng và Diệp Cúc Hoa xung quanh. Cho nên không trung thiên đế cũng không có chú ý tới. Giờ phút này Diệp Huyền Băng mở miệng, cũng sẽ ánh mắt của hắn hấp dẫn tới. Nhưng mà làm Thái Thượng Thiên Đế chứng kiến tấm kia thanh lệ lãnh diễm dung nhan lúc, tức khắc ngơ ngẩn, thân thể không dễ dàng phát giác hơi chấn động một chút. Thần sắc cũng là hiện lên vẻ khiếp sợ. Làm sao sẽ, Thái Thượng Thiên Đế theo bản năng hướng phía trước một bước, lại ý thức được chính mình thất thố, vội vàng dừng lại thân thể. Nhưng sau mặt nạ cái kia ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng. Nắm tay chậm rãi siết chặt, trong thoáng chốc, gương mặt này cùng trong trí nhớ tấm kia khó có thể quên mất dung nhan chậm rãi trùng điệp tại cùng. Một chỗ, mọi người cũng không có phát giác được Thái Thượng Thiên Đế thất thố. Mạc Thanh Lung đôi mi thanh tú hơi nhíu, cười lạnh nói, xú nha đầu, ngươi là ai? Còn cần ngươi đến ở chỗ này giảng đại đạo lý. Các loại giết Tần Dương, bản tọa lột sạch ngươi y phục, để cho ta bộ hạ thật tốt cho ngươi một cái khó quên giáo huấn. Không có ý tứ, ta không phải nói cho ngươi cái này lão nữ nhân nghe. Ta là nói cho Thái Thượng tiền bối nói, ngươi cái này lão nữ nhân có nghe hay không với ta có liên can gì. Diệp Huyền Băng âm thanh lạnh, lùng nói, lão nữ nhân. Mạc Thanh Lung phượng nhãn có hơi nheo lại, hàn quang tóe hiện, cười gằn nói, tốt, ta liền trước tiên thu thập ngươi tiểu tiện nhân này lại nói. Vừa mới nói xong, nàng thân hình tựa như tia chớp hướng về Diệp Huyền Băng lao đi. Bàng bạc uy áp khiến cho không gian tức khắc vì đó vặn vẹo. Một đạo trưởng ấn trực tiếp bạo lược mà ra. Tần Dương đang muốn nghênh địch, bỗng nhiên một bóng người hiện lên, oanh một tiếng vang thật lớn, đem Mạc Thanh Lung ngăn cản trở về. Mạc Thanh Lung băng lãnh ánh mắt vừa nhấc, lại phát hiện là Thái Thượng Thiên Đế ngăn cản nàng. Tức khắc kinh ngạc không thôi, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngươi vì sao ngăn ta? Chính là Tần Dương bọn họ cũng có chút kinh ngạc Thái Thượng Thiên Đế cử động. Thái Thượng Thiên Đế cũng không để ý tới Mạc Thanh Lung, mà là nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng, chậm rãi hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta, Diệp Huyền Băng không nghĩ tới đối phương bỗng nhiên chẳng hiểu ra sao hỏi nàng. Tức khắc vì đó sững sờ, mắt nhìn muội muội cùng Tần Dương, do dự một thoáng, nói ra, ta gọi Diệp Huyền Băng. Diệp Huyền Băng, Thái Thượng Thiên Đế thì thào khẽ nói, lập tức lại hỏi, cha mẹ ngươi là ai? Lần này đám người càng buồn bực hơn, không rõ vì sao Thái Thượng Thiên Đế đột nhiên đối với một cái tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là coi trọng nha đầu kia? Diệp Huyền Băng nội tâm tự nhiên cũng nghi hoặc vạn phần. Đối với đối phương loại này tra hộ khẩu bản phương thức có chút không kiên nhẫn. Lạnh giọng mở miệng, phụ mẫu ta là ai không trọng yếu. Ta đầu là hy vọng Thái Thượng tiền bối có thể lấy đại cục làm trọng. Tất nhiên Tần Dương hủy La Hán Thiên Môn nhường ngươi khó xử, nhưng cũng là bọn hắn ở giữa ân oán. Bản liền bình thường, như Thái Thượng tiền bối khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch, sẽ chỉ làm yêu thần giới cùng Tây Phương Thần Điện người chế giễu mà thôi. Bây giờ Hoa Hạ tiên giới cũng đã suy yếu đến thấp điểm, mà Trường Lão Các lại vì tư lợi, nếu như chúng ta lại đấu, thuần túy là tự chịu diệt vong. Nói cho ta biết, cha mẹ ngươi là ai? Thái Thượng Thiên Đế vẫn là vấn đề kia. Giống như giờ phút này hắn cũng chỉ quan tâm cái này. Đối phương nói cái gì hắn cũng không muốn nghe. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Huyền Băng ngữ khí băng lãnh. Cái kia lão phu chính mình tìm đáp án. Thái Thượng Thiên Đế chậm rãi hướng phía trước một bước. Dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một đoàn lỗ xoáy đen điên cuồng chuyển động. Bên dưới một giây hắn thân thể cuối cùng tại chỗ biến mất. Cẩn thận! Tần Dương bỗng nhiên xông về Diệp Huyền Băng, cầm bốc lên nắm tay đánh tới hướng một chỗ không khí. Bành, một tiếng vang thật lớn, hắn cùng với một cỗ bàng bạc lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Xung quanh không gian ong ong chiến minh, đồng thời hiện ra Thái Thượng Thiên Đế thân ảnh. Thái Thượng Thiên Đế đồng thời không để ý tới sẽ Tần Dương. Đưa tay hướng về Diệp Huyền Băng chộp tới. Lúc này, cái kia đại kim cương gào thét một tiếng, một quyền đánh tới, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không trung. Cảm nhận được cái này dọa người cuồng bạo sát khí, Thái Thượng Thiên Đế thân hình vi vi một trận, duỗi ra gầy còm nắm tay, cùng đại kim cương cứng rắn sinh sinh oanh một quyền. Kinh khủng gợn sóng quét sạch mà ra, mênh mông kinh khí hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Lệnh xung quanh tiên binh không chủ tâm rút lui, thể nội khí huyết sôi trào. Thái Thượng Thiên Đế đạp đạp lui hai bước, ngẩng đầu nhìn lảo đảo té ngồi trên mặt đất đại kim cương. Kinh ngạc nói, tốt hồn nhiên hồng hoang cổ lực. Tần Dương ngăn tại Diệp Huyền Băng trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thái Thượng Thiên Đế. Châm chọc nói, đường đường một đời đế hoàng. Cũng ưa thích đánh lén tiểu nha đầu sao? Ta chỉ là nghĩ biết một chút đáp án mà thôi. Cũng không muốn hại nàng. Thái Thượng Thiên Đế ngữ khí bình thản. Ồ, ta rõ ràng. Đúng lúc này, Cơ Yên Nhi bỗng nhiên la hoảng lên. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt to chăm chú nhìn Diệp Huyền Băng khuôn mặt. Sợ hãi than nói. Trách không được ta giống như ở nơi nào gặp qua nàng. nguyên lai nàng cùng thái thượng bệ hạ năm đó thê tử dung mạo rất như a thái thượng thiên đế thê tử. Nghe nói như thế, đám người lại là một mặt kinh ngạc, liên tưởng đến vừa rồi thái thượng thiên đế một hệ liệt kỳ quái cử động, đám người cũng ý thức được Cơ Yên Nhi hẳn là cũng không có mở trò đùa. Trách không được thái thượng thiên đế khăng khăng còn muốn hỏi Diệp Uyển Băng phụ mẫu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.